Tôi mở Henry, cho nên, kỳ giả đóng băng trái tim mình, phân ruồi ở bên cạnh tôi. Cách chương.